Thể Tu Chi Tổ, chương 1036, Thánh Vũ Lệnh. Góc truyện audio.com. Tên, Tấn Quốc ở vào Ngụy Quốc phía đông. Địa vực rộng khoát, võ phong thịnh hành, liền xem như dân chúng bình thường. Cũng sẽ một bản lĩnh trang giá bà thước. Triều đình hoàng tộc càng là dùng võ lập nghiệp, dùng tuyệt đối vũ lực, thống nhất toàn bộ Tấn Quốc, có được số lượng khổng lồ siêu nhất lưu võ giả. Bởi vì triều đình cường thế, Tấn Quốc mặc dù võ giả rất nhiều, nhưng duy trì lấy tương đối ổn định, coi như ngươi là đỉnh tiêm cao thủ, cũng không thể tại chính phủ quản hạt trong thành thị động thủ. Nếu không liền sẽ bị triều đình truy sát, các đại môn phái mặc dù cũng không ít siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng cùng triều đình quái vật khổng lồ này so sánh, thua chị kém em, chỉ có thể khuất phục tại hắn quản hạt phía dưới. Bất quá những môn phái kia cũng không ngốc, bằng vào cường đại vũ lực, xông vào các ngành các nghề, dân gian đại bộ phận sản nghiệp, phía sau đều có môn phái võ lâm cái bóng. Bọn hắn cùng triều đình, tạo thành một loại đặc thù cân bằng. Một ngày giữa trưa, liệt nhật vào đầu, Tấn Quốc Nhữ Châu, Lớn Lương ngoài thành trên quan đạo, không ít hành tẩu thương nhân cùng nông hộ tại vội vã địa đi đường. Muốn sớm một chút tiến vào Lớn Lương thành, tránh né cái này nóng rực ánh nắng. Cũng có thật nhiều không thời gian đang gấp người, tại rìa đường tử quán nghỉ chân. Cái này tử quán dài rộng 10 trượng trở lại, xây ở quan đạo cùng một cái rừng cây nhỏ ở giữa. Từ cục gạch xây thành, mặt ngoài còn đổ bê tông một tầng vôi, lầu hai lan can treo bảng hiệu bên cạnh, in Lớn Lương tử quán 4 chữ. Đây là quan phủ kiến tạo tử quán, nghiêm cấm võ giả động thủ, là ngoài thành duy nhất khu vực an toàn. Cho dù có sinh tử đại thù võ giả, tiến cái này tử quán, cũng nhiều nhất mắng nhau vài câu. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, điểm thương phái cho trưởng môn sử xuất khéo tay khoái kiếm. Như là gió táp mưa rào, đánh ra chấm chấm đầy sao, bao phủ huyết đao môn mã lão quỷ mấy cái cháo môn. Nhưng mã lão quỷ cũng không phải hời hợt hạng người. Trong tay hắn huyết đao két một tiếng, vậy mà hóa thành song đao. Khóc huyết đao pháp căn bản không phải đơn đao chi thuật, mà là song đao bí tịch, công phòng nhất thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tử quán lầu hai ở giữa trên bàn lớn, một vị nhìn hơn 60 tuổi hèn mọn lão đầu, trong tay cầm cái này một thanh quạt lông, chính sinh động như thật miêu tả một trận khoáng thế đại chiến. Trong tay còn thỉnh thoảng khoa tay lấy chiêu thức. Tử quán bên trong ngoại trừ vân du bốn phương thương nhân, còn có thật nhiều võ giả ăn mặc người trong võ lâm. Bọn hắn uống nước trà, ăn thịt rượu, nghe được là say sưa ngon lành. Ầm ầm, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tử quán đều chấn một cái. Thuyết thư âm thanh im bặt mà dừng. Khách nhân tất cả đều giật mình, nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên quan đạo, bỗng xuất hiện một viên to lớn lưu tinh trùy. Nó nhìn qua khoảng chừng nửa người lớn nhỏ, mọc đầy gai sắt, phía trên tràn ngập rỉ sắt cùng vết máu. Lưu tinh trùy nửa chôn ở trong bùn đất, phía dưới tựa hồ có người đang giãy giụa, lộ ở bên ngoài bàn tay nắm lấy lưu tinh trùy, ý đồ đem nó đẩy đi. Quan đạo đều là dùng đất đá ra cố qua, thế mà bị nện ra nửa hố. Chẳng lẽ là siêu nhất lưu cao thủ, người này còn sống, chẳng lẽ luyện là cái gì hoành luyện công phu? Trong tử quán não người bên trong vừa hiện lên những ý nghĩ này. Một cái cởi trần, bên hông buộc xiềng xích đại hán vạm vỡ từ đằng xa gấp chạy mà đến. Mặt đất đều rung động ầm ầm. Hắn tựa hồ không có thi triển cái gì khinh công, chỉ bằng vào man lực tại bôn tẩu. Ha ha, mới hoa, ngươi rốt cục bị cố mỗ đuổi kịp, lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Đại hán vạm vỡ rất nhanh liền đi tới lưu tinh trùy bên cạnh. Một tay co lại, đem bên hông xiềng xích phung ra. Hắn phần đuôi tinh xảo địa chụp tại hai cây gai sắt bên trên. Cánh tay hất lên, liền đem lưu tinh trùy xách lên. Trên mặt đất là vị cẩm y nam tử, bộ mặt máu thịt be bét, hắn bên trong một cái tròng mắt còn bị thọc lỗ thủng. Nghe được đại hán vạm vỡ thanh âm, người này mười phần hoảng sợ, hai chân bỗng nhiên đặng đất, muốn chạy trốn, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Nam tử hai chân liền bị lưu tinh chùy oanh trúng, cứ thế mà nện vào mặt đất, trong miệng hét thảm một tiếng. A, chú ý ngọc, thánh vũ lệnh ta từ bỏ, quấn ta một mạng. Đại hán vạm vỡ sắc mặt dữ tợn, mới hoa, muốn trách thì trách ngươi tu luyện công pháp bên trong, chỉ có giết ngươi, mới có thể đi rơi khối này thánh vũ lệnh ấn ký. Đi chết đi, hắn điên cuồng quơ trong tay lưu tinh chùy, hung hăng đánh phía đối phương đầu lâu, kia cường đại man lực đem ngọn nguồn mặt đập ầm ầm rung động, tạo nên từng đợt cát bụi. Đúng lúc này, đại hán vạm vỡ biến sắc, tựu quán sau trong rừng cây, bay ra một thanh tuyên trần nhà búa, như cùng một cái hắc toàn phong, mang theo nặng nề tiếng oanh minh, cấp tốc bay tới. Đại hán vạm vỡ hai tay, chính vũ động lưu tinh chùy kháng kích trên mặt đất nam tử. Không có cách nào trở về thủ, hắn dứt khoát buông ra vũ khí trong tay, hai tay giao nhau, cản trước người, ầm, một tiếng, kia tuyên trần nhà búa trực tiếp cắt đứt đại hán vạm vỡ hai cây xương cánh tay, chém vào hắn xương ngực bên trên, còn lại uy không giảm, đem đại hán thân thể khôi ngô đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, một đạo nhỏ bé sáng vũ khí màu bạc, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đánh trúng đại hán vạm vỡ cổ, lại là một thanh bàn tay lớn ngân sắc búa nhỏ. Đại hán vạm vỡ con mắt nhô lên, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, miệng ngọ nguậy, thú vương, gấu, nương theo lấy tiếng ngã xuống đất. Trong rừng cây đi ra một thân mặc da thú, làn da ngăm đen nam tử to con. Hắn mọc ra rậm rạp tóc, thấy không rõ dung mạo, như là dã nhân, bên cạnh còn đi theo một đầu màu nâu cự hùng. Cái này một người một gấu nhìn như đi đường, kỳ thực thân hình cực nhanh, rất nhanh liền đi vào đại hán vạm vỡ bên cạnh thi thể. Nam tử to con đem một lớn một nhỏ hai thanh rìu đeo ở hông, cùng gấu ngựa phân biệt khiêng một cỗ thi thể, quay trở về rừng cây. Mãi cho đến người này biến mất không thấy gì nữa, tử quán cùng quan đạo phụ cận người, mới hồi phục tinh thần lại. Trong bọn họ mặc dù không có cái gì võ lâm cao thủ, nhưng nhãn lực kình vẫn phải có. Tên kia đại hán vạm vỡ có thể đem to lớn lưu tinh chùy vung vẩy đến linh hoạt như thế, còn đem quan đạo ném ra nửa cái hố, chỉ sợ lực lượng có 2-3 ngàn cân chi cự, chỉ bằng vào loại này khí lực, liền có thể so với siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng dạng này võ giả, lại bị thân mặc gia thú nam nhân tùy tiện đánh giết. Kia hai đạo rìu to bản tốc độ, chung quanh không một võ giả thấy rõ, có thể thấy được thực lực kinh khủng, rất có thể là chân chính siêu nhất lưu cao thủ. Không nghĩ tới thánh vũ lệnh lại hiện thế, tên kia thuyết thư hèn mọn lão đầu, thấp giọng nỉ non nói, thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng tử quán yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nghe được lời của lão đầu, nhìn sang, lộ ra nghi vấn chi sắc, bất quá có cá biệt võ giả ánh mắt chớp động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thuyết thư, thánh vũ lệnh là cái gì? Nhạc mỗ xông xáo giang hồ hơn 10 năm, từ không nghe người ta nói qua, thế mà trêu đến siêu nhất lưu cao thủ xuất thủ, chẳng lẽ liên lụy đến tuyệt đỉnh bí tịch, vẫn là hoàng kim bảo tàng? Hèn mọn lão đầu nhìn đám người một chút, con mắt ủng ục dạo qua một vòng, gặp tất cả mọi người nhìn phía hắn, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, liên quan tới cái này thánh vũ lệnh, a, nước trà này làm sao lại không có, thùng thùng, có võ giả trực tiếp phung đến một thỏi bạc, không nhịn được nói, lão đầu, những này ngân lượng tương đương với ngươi 2 tháng tiền trà nước, tranh thủ thời gian cho ta nói tới. Lão đầu cười hắc hắc, đem ngân lượng thu vào ống tay áo, châm một ly trà, thấm giọng một cái nói, lại nói cái này thánh vũ lệnh, sớm nhất xuất hiện là tại 60 năm trước, khi đó tiểu lão nhân mới vừa vặn xuất sinh, theo sư phụ nói, ngày đó Tấn Quốc thật nhiều thành thị, đều xuất hiện kinh người dị tượng, đủ mọi màu sắc cột sáng xông thẳng lên trời, mà những dị tượng này nơi phát ra, là từng khối lệnh bài. Phía trên điêu khắc thánh vũ lệnh 3 chữ, tại thành thị, cột sáng, lão đầu tiếp tục nói, về sau có võ giả thống kê, Thánh Vũ lệnh tối thiểu xuất hiện 2-3 ngàn cái. Những cái kia cầm tới lệnh bài người phát hiện, bên trong tích chứa là một loại công pháp, bí tịch võ công, trong tử quán không ít võ giả đều lộ ra màu nhiệt huyết. Bọn hắn tu luyện hơn 10 năm, đều vẫn là nhị tam lưu võ giả, cũng là bởi vì tu luyện công pháp qua quyết bình bình. Nếu có đỉnh tiêm bí tịch, bọn hắn nói không chừng tu vi phóng đại, thậm chí có thể đi quan phủ mưu cái chức vị. Hèn mọn lão đầu đối chen vào nói người có chút bất mãn. Nhếch miệng nói, không người biết là công pháp gì, nghe nói chỉ có Thánh Vũ lệnh người nắm giữ mới biết được. Nhưng kỳ quái là, nếu như bọn hắn tiết lộ mảy may, liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Rất là quỷ dị, 60 năm trước, bởi vì Thánh Vũ lệnh công pháp, trong chốn võ lâm còn hưng khởi gió tanh mưa máu. Cuối cùng Thánh Vũ lệnh đều bị các đại môn phái chia cắt. Chỉ có một phần nhỏ, lưu lạc đến nhàn tản võ giả trong tay. Từ đó về sau, trong chốn võ lâm dần dần xuất hiện rất nhiều nhục thân cường đại võ giả. Mọi người liền hoài nghi, Thánh Vũ lệnh bên trong công pháp, là một loại nào đó cường đại hoành luyện công phu, nhưng môn công phu này tu luyện sau mặc dù thực lực cường đại. Nhưng cùng các đại phái công pháp truyền thừa so sánh, còn kém hơn một chút, thẳng đến 20 năm sau, những này tu luyện hoành luyện công phu võ giả, không biết duyên cớ gì, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tựa hồ muốn đoạt lấy đối phương Thánh Vũ lệnh. Loại tình huống này chỉ duy trì nửa năm, những võ giả này liền biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị chính là, bọn hắn biến mất không lâu sau, lại có mấy ngàn viên Thánh Vũ lệnh, lại xuất hiện tại Tấn Quốc các nơi. Hèn mọn lão đầu lại nhấp một miếng nước trà, nước miếng tung bay nói. Đằng sau phảng phất lâm vào một cái tuần hoàn, Thánh Vũ lệnh cách mỗi 20 năm xuất hiện một lần. Đồng dạng còn có mấy ngàn tên võ giả biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái là, triều đình đối Thánh Vũ lệnh xuất hiện mặc kệ không hỏi. Các đại môn phái cũng im miệng không nói. Lại thêm những cái kia lẫn nhau tàn sát võ giả không có đối phó những người khác. Thánh Vũ lệnh cổ quái cũng không có gây nên cái gì oanh động. Hiện tại tính toán thời gian, khoảng cách lần thứ nhất Thánh Vũ lệnh hiện thế. Vừa vặn qua 60 năm, chậc chậc, cũng là tiểu lão mà 60 đại thọ, nghe xong lời của lão đầu, một võ giả đột nhiên hỏi, những cái kia tu luyện Thánh Vũ lệnh võ công võ giả, đều đi nơi nào, luôn không khả năng toàn bộ chết sạch đi, lão đầu lắc não nói, ta nào biết được, đại bộ phận người trong võ lâm, đều cảm thấy những người này tu luyện công pháp có thiếu hụt. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, còn có một phần nhỏ người, thế mà cho rằng đây là tiên nhân chọn lựa đệ tử phương thức. Sống sót võ giả đều tiến vào tiên môn, tu luyện cái gì trường sinh bất tử chi thuật, lão giả khinh bỉ nói. Những người này cũng không nghĩ một chút, nếu như là tu luyện trường sinh bất tử chi thuật, vì cái gì triều đình đối với cái này không có hứng thú. Trong tử quán đại bộ phận võ giả đều lộ ra cười nhạo chi sắc. Thế gian này nào có cái gì phi thiên trường sinh chi thuật. Chỉ có riêng lẻ vài người thần sắc khẽ biến. Ho nhẹ một tiếng, lão đầu lần nữa mở ra quạt lông. Tiểu lão nhân tiếp lấy lần trước, lại nói kia mã lão quái. Trong tử quán lại truyền ra trầm bồng du dương thuyết thư âm thanh. Bất qua phía dưới võ giả, tâm tư đều đến nơi khác. Còn có mấy người vội vàng rời đi ten, thể tu chi tổ, pê khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.